Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 0588, chương ái tình và tình thân. Gặp được Paulina phụ thân, là một vị tương đương ưu tú quân nhân. Bất quá đối với Paulina đem chuyện nào chọc ra, phụ thân của hắn tương đương nổi nóng, cũng đối hai người hành vi tiến hành phê bình. Ba Lợi Na, Đường Ninh, các ngươi đến thành thành thật thật ở lại đây, chờ đợi phía trên tin tức truyền đến. Paulia phụ thân phân phó hai người, cũng ghi danh Đường Ninh nơi ở, điều động binh lính tiến hành bảo hộ, tránh cho một số chuyện tốt người tới quấy rầy. Địa phương một nhà quán trọ nhỏ là Đường Ninh địa điểm đặt chân. Hiện tại hết thảy hướng đi đều tại dựa theo chính mình kế hoạch phát triển. Nếu như Cybertron nơi đó tình huống đầy đủ thuận lợi, không bao lâu hắn liền sẽ được đưa tới Apollo Thành, cũng yêu cầu hướng cao tầng nói rõ tình huống. Bất quá đến nơi đó về sau hắn muốn làm cũng không phải là nói rõ tình huống, mà chính là thôi động đáp thản thần tộc nhìn trời đường phát động chiến tranh. Những ngày này hắn đã đối đáp thản thần tộc có rõ ràng hiểu rõ. Ngoại trừ tự thân lực lượng bên ngoài, đáp thản thần tộc khoa học kỹ thuật đồng dạng không thể khinh thường. Từ đối phương sinh hoạt mức độ liền có thể dòm ngó chân dung. Chí ít, tỷ chiếu sáng trong chuyện này muốn so Vĩnh Hằng Đại Lục tiên tiến nhiều lắm. Thu được thản thành hậu cần tổng trưởng quan viên bộ kia thiết bị đã hoàn toàn thoát ly ma pháp. Phạm Chu, càng giống là kỹ sư kiệt xuất tác phẩm. Kỹ sư cái này nghề nghiệp đặc thù bị xem như siêu tự nhiên lực lượng đối đãi cũng không có vấn đề gì. Bất quá đầu tiên đến cũng không phải là tới từ đáp thản thần tộc Apollo Thành tin tức cùng người. Lại là Paulina, so với Đường Ninh, vị đại tiểu thư này cảnh ngộ muốn tốt rất nhiều. Chí ít không cần bị giam lỏng, còn có thể chạy loạn khắp nơi. Giam lỏng khách sạn gian phòng ở vào lầu 3. Một cái đầu từ lầu 3 cửa sổ luồn vào tới, quỷ xui xẻo. Nhanh lên thả ta tới, ta sắp rơi xuống. Đường Ninh nhìn thoáng qua cửa sổ nữ hài, mở cửa sổ ra, nữ hài chui đi vào, toàn thân là thổ, người hoàn toàn không giống cô gái. Trái ngược với cái cường đạo đầu lĩnh, bất quá ngươi xưng hô với ta cần phải sửa lại một chút. Quỷ xui xẻo, cùng ngươi rất xứng đôi. Paulina vỗ vỗ đất trên người. Lần tiếp theo ngươi được tại thấp điểm gian phòng, leo đến lầu 3 đối với một cô gái cũng không dễ dàng. Vẫn phải tránh đi những thủ vệ kia ở bên ngoài vệ binh. Đoán chừng ở tại lầu 10 tầng cô bé này cũng có thể một hơi bò lên. Về phần nữ hài nói tới tránh đi vệ binh, chẳng qua là hắn mong muốn đơn phương thuyết pháp. Theo cửa sổ xem tiếp đi, có thể nhìn thấy những vệ binh kia đang đem nữ hài bò lên thời gian dùng cái thang cố định, tránh cho nữ hài rời đi thời điểm từ cái thang té xuống. Ngươi có cái gì kế hoạch mới? Paulina tựa như là tiến nhập gian phòng của mình, tùy ý ngồi tại cạnh giường bên trên, cầm lấy một cái đắp thản thần tộc trên lãnh địa đặc sản hoa quả cắn một cái. Không có cái mới kế hoạch. Ở lại đây, chờ đợi người khác điều tra. Đường Ninh nhún nhún vai, phụ thân của ngươi nói tới, ngươi cùng ta đều nghe thấy được. Chuyện này liên lụy trọng đại. Paulina tâm tình có chút kích động, ngươi điên rồi sao? Đưa ngươi giao cho Atula thành cao tầng. Đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ không giống như bây giờ khoản đãi ngươi, mà chính là phòng thẩm vấn. Mà lại nói bất định vẫn phải cùng trong đại lao những cái kia đám tội phạm đợi cùng một chỗ. Đường Ninh nhìn lấy nữ hài, đã nhận ra cái gì? Ngươi nghe được tin tức gì? Nữ hài ngây ra một lúc, biết không biện pháp che giấu trước mặt người trẻ tuổi, ta nghe được. Phụ thân nói đến lúc đó từ Atula thành an ninh quốc gia bộ môn thẩm vấn ngươi. Bởi vì ngươi cũng không phải là ký giả, càng không phải là đồng nghiệp của ta, bọn họ hiện tại biết vậy cũng là gạt người. Là ngươi cố ý tìm được ta hướng ta lộ ra tin tức, mà lại bọn họ cho rằng ngươi còn có chuyện gạt ta. Hiển nhiên nữ hài đã đem mọi chuyện cần thiết đều bàn giao, bao quát ngoài ý muốn gặp mặt phương thức cùng nguyên nhân. Những cái kia thu được thản thành quân đội nhân vật cũng không xuẩn. Bọn họ nhất định đang suy nghĩ chính mình hẳn là còn có mục đích khác. Không chỉ có chỉ là vì lộ ra tin tức lời ít tiền đơn giản như vậy. Ta phải xin lỗi ngươi. Bọn họ đối ta cũng tiến hành đơn độc thẩm vấn. Ta chỉ có thể toàn bộ đều bàn giao. Polina thần sắc mang theo áy náy. Hiện tại ta đến nơi này chính là mang ngươi rời đi, xem như đền bù ta phạm vào sai lầm. Rời đi hiện tại đã rất không có khả năng. Rời đi nơi này muốn đi trước Atula Thành, nhìn thấy những đại nhân vật kia cũng không quá dung dịch. Mà lại những cái này tiết lộ cũng đã sớm trong dự liệu. Nhượng cô bé này thay mình bảo thủ bí mật gần như không có khả năng. Cảm tạ ngươi thẳng thắn. Hiện tại ngươi nên rời đi. Đường Ninh nằm ở trên giường, chờ đợi lấy không lâu sau đó tiến đến lao ngục tai ương. An ninh quốc gia ngành cao tầng cũng đủ để đem ý nghĩ của mình truyền đạt cho đáp thản thần tộc. Lãnh tụ, chỉ là đến lúc đó ở lại điều kiện sẽ kém điểm mà thôi. Volina chấm kinh đứng dậy, nhìn lấy nằm ở trên giường người trẻ tuổi, người điên rồi sao? Đi an ninh quốc gia bộ môn, có lẽ người sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy thế giới bên ngoài. Đến tại tường cao bên trong qua cả cuộc đời trước. Chẳng lẽ bọn họ thẩm vấn kết thúc về sau sẽ không để ta sao? Đường Ninh trở mình, nằm ở trên giường đối mặt với khiếp sợ nữ hài, giữ lại ta cũng không có tác dụng gì. Thôi đi, an ninh quốc gia ngành những tên kia mới sẽ không bỏ qua ngươi. Phàm là liên lụy đến đáp thản thần quốc an toàn sự vụ người đều phải vĩnh viễn bị cách ly. Không cho phép muốn ngoại giới lộ ra bất luận cái gì. Dù là ngươi đã bàn giao tất cả vấn đề, bọn họ cũng không thụ thần quốc hiến pháp ước thúc, có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Polina tựa như là bực bội vịt, cạc cạc nói không ngừng. Phàn nàn nói, chẳng lẽ xem như đáp thản thần quốc con dân, ngươi chưa nghe nói qua những cái kia ngươi đao phủ sao? Liền xem như thế ta cũng phải vì đáp thản thần quốc an toàn trả giá đắt. Đây là xem như đáp thản thần tộc một viên nghĩa vụ. Đường Ninh chỉ muốn nhượng nữ hài nhanh lên rời đi, dùng gối đầu che lên đầu. Polina không nghĩ tới người trẻ tuổi sẽ nói như vậy, nhún nhún vai nói, tốt a, nhìn có người quyết định hy sinh chính mình đến cam đoan quốc gia của mình an toàn, cỡ nào làm người tôn kính hành vi. Nhưng theo ý ta đứng lên cái này có chút ngu ngốc. Dựa vào cái gì tập thể lợi ích luôn luôn áp đảo cá nhân quyền lợi phía trên? Cái này không công bằng. Thật là một cái ngây thơ tiểu nữ hài. Đường Ninh nghĩ thầm. Đột nhiên hai chân của hắn cảm thấy vật gì đó. Lấy ra gối đầu về sau thấy được nữ hài điên cuồng hành vi. Hắn dùng một đầu bị thay thế ga giường quyện thành một dây thừng đem người tuổi trẻ hai chân trói lên. Lúc này lớn nhất tốt cái gì lời nói đều đừng nói. Người hội cảm kích ta đối với ngươi làm hết thảy. Bất quá hắn nghĩ đến một vấn đề. Miệng của người này không thành thật. Do dự một chút bên trong căn phòng giả áo. Đi đến trước mặt người tuổi trẻ. Đến làm cho ngươi thụ điểm đau đớn. Đường Ninh phát hiện nữ hài. Muốn làm gì? Hắn muốn đem chính mình đánh ngất xỉu. Sau đó từ nơi này mang đi ra ngoài, làm giả áo xuống trong nháy mắt, hào quang màu xanh lục từ trong tay phát ra, đem giả áo hòa tan, đắp thản thần tộc cho tới bây giờ lấy lực lượng đúc thành. Tại ma pháp phương diện phản mà chiến tích rất ít, nhưng đủ lực lượng cường đại đã có thể địch nổi ma pháp. Nhìn thấy có người sử dụng ma pháp, Polina thần sắc kinh ngạc. Biết ma pháp đáp thản thần tộc thành viên không thấy nhiều, nhưng người nhất định không có cách nào ngăn cản quả đấm của ta. Nặng nề quyền đầu đánh tới hướng đầu của hắn. Đường Ninh biết một quyền này khủng bố đến mức nào, tiếp tục sử dụng ngươi áo thuật nguyên tố cùng alpha nguyên tố hình thành không ánh sáng chi thuẫn. Ngăn cản quyền đầu, ầm ầm, một tiếng vang nhỏ. Paulina nhìn lấy nắm đấm của mình, lại bị đối phương ngăn cản được. Thiên, trình độ ma pháp của ngươi vậy mà đạt đến loại trình độ này. Sao ta đã thấy tất cả mọi người lợi hại? Từ bỏ đi, ta phải minh xác nói cho ngươi. Ta nhất định phải tiến về Atula Thành nói rõ cái này, đem vũ khí. Cảm tạ hảo ý của ngươi, nhưng ta không muốn rời đi. Đường Ninh phát giác cô bé này cố chấp có chút không thể nói lý. Tốt, a, nhìn ta phải sử dụng một điểm thủ đoạn phi thường. Nữ hài từ trên cổ lấy xuống kéo lại, mở ra điếu trụy về sau bên trong lộ ra đá quý màu đen. Bảo thạch lóe ra quang mang, sau đó đồng thời một đấm nện xuống tới. Ma pháp mất hiệu lực, viên bảo thạch kia có thể ức chế ma pháp. Đường Ninh ngưng tụ không ánh sáng chi thuẫn thời điểm phát hiện huyền bí. Chỉ có alpha nguyên tố có thể không đủ để ngăn chặn lực lượng công kích. Đầu một trận vù vù, trước mắt hắc ám, làm lại một lần nữa lúc tỉnh lại Đường Ninh nằm tại trên một cái giường. Gian phòng bên trong đứng đầy đắp thản thần tộc vệ binh. Paulina đứng ở một bên biểu lộ ủy khuất. Hiển nhiên kế hoạch chạy trốn bị phát hiện. Lực lượng của nàng tương đương ưu tú, nhưng có đôi khi đầu giống như hội không đủ dùng. Từ vừa mới bắt đầu tựa như là Đường Ninh nhìn thấy như thế. Nhất cử nhất động của nàng đều đang giám thị trong. Thu được thản thành tổng đốc Caesar biểu lộ âm lãnh. Hiển nhiên đối với nữ nhi khác người cử động tương đương bất mãn. Ba lợi na, người đã xúc phạm khá là nghiêm trọng điều lệ. Làm vì phụ thân, ta cũng bởi vì hành vi của ngươi mà hổ thẹn. Thu được thản thành trị an tổng thự thự trường cũng ở nơi đây, đang hướng nữ hài nói rõ. Ba lợi na, dựa theo điều lệnh, ngươi xúc phạm khá là nghiêm trọng an ninh quốc gia Pháp. Cho nên ngươi đến tiếp nhận trị an tổng thự hỏi ý. Chí ít đúng xử là hình 3 năm trở lên. 3 năm trở lên. Đây cũng là cân nhắc Paulina thân phận về sau mới làm ra quyết định. Nhưng cũng đã tương đương nghiêm khắc. Một cô gái tại trong đại lao nghỉ ngơi năm ba. Hết thảy đều xong. Nữ hài làm đây đều là vì mình. Đường Ninh trong lòng nhu nhược địa phương bị chạm đến. Nếu như là từ khải sát tháp mới ra tới chính mình tuyệt sẽ không bởi vì chuyện này mà cảm thấy khổ sở. Thậm chí hội chế nhạo cô bé này là thằng ngu. Nhưng bây giờ không biết, hắn ngồi xuống, nơi này là điều kiện ngược lại là muốn so quán trọ nhỏ tốt hơn nhiều. Caesar cùng chị An tổng thự thự trưởng đồng thời phát hiện tỉnh lại người trẻ tuổi. Đường Ninh tiên sinh, ngươi đến ở lại đây, nơi đó cũng không thể qua. Caesar làm điểm nói rõ về sau dự định rời đi. Rất rõ ràng Paulina đem chính mình hành vi phạm tội hoàn toàn bàn giao. Cho nên Đường Ninh không cần gánh chịu bất luận cái gì hậu quả. Cục an ninh một tên quan trị an tới làm ghi chép. Liên quan tới Paulina hành vi phạm tội đến ghi khẩu cung. Xác nhận Paulina không có nói láo. Lúc này đương nhiên hy vọng có người có thể vì Paulina giải vây. Nhưng người nào sẽ như vậy vô tư? Nhận gách vác tội phản quốc. Ta phải nói rõ. Là ta bức hiếp Paulina tiểu thư mang ta rời đi. Đường Ninh quyết định đem tội danh nắm vào trên người mình. Bởi vì vô luận như thế nào hắn cũng phải bị đưa đến Atula Thành từ an ninh quốc gia bộ môn thẩm. Vấn, gánh chịu một hạng mới tội danh cũng không có bao nhiêu vấn đề. Mà lại hắn gánh chịu tội danh về sau không cần ở chỗ này bị tù. Vẫn phải tiến về an ninh quốc gia bộ môn tiếp tục tiếp nhận hỏi ý. Chỉ bất quá nhận được đãi ngộ hội ác liệt hơn điểm mà thôi. Nguyên bản định rời đi, tổng đốc Caesar quay đầu nhìn lấy người trẻ tuổi. Trong mắt xuất hiện một điểm tán thưởng. Chị An tổng thự quan chị An quay đầu nhìn thoáng qua chị An tổng thự thự trường. Chị An tổng thự thự trường đồng dạng là Paulina thúc thúc. Nghe được dạng này đáp án đương nhiên hưng phấn. Đi tới xác nhận nói. Người chắc chắn chứ? Đương nhiên, Ta xác định, Đường Ninh nhìn thoáng qua bên kia nữ hài. Nữ hài giờ phút này cũng mang theo lòng cảm kích. Chỉ là hiển nhiên không quá cảm kích, hắn đang nói láo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.